Liên minh chi thần, chương 57, Cửu Long thần đỉnh, gocchuyenaudio.com. Huy gương mặt kinh hãi nhìn lão giả. Đan đế, tên đó đã đạt tới cảnh giới đó rồi. Lão giả nhìn Huy cười cười nói. Luyện dược sư có địa vị như thế nào ai mà không biết. Luyện dược sư được người người tôn trọng, chưa cần biết là luyện được đan dược phẩm cấp gì. Chỉ cần có thể trở thành luyện dược sư thì đều được mọi người ngưỡng mộ. Dù cho đây là đan môn, vài nghìn tên đệ tử đi chăng nữa, cũng chưa thể tất cả có thể trở thành luyện dược sư được. Ngoài cần thiên phú hỏa diễm chính là cần phải có tinh thần lực hùng mạnh. Chỉ cần có được hai điều đó đều có khả năng trở thành luyện dược sư. Nhưng theo Huy thấy trong đám đệ tử vừa mới vào chắc ít người có thể trở thành luyện dược sư. Theo như Huy biết về đan môn thì trong đan môn chỉ có lão tổ của đan môn mới có khả năng luyện ra được địa cấp đan dược. Còn tông chủ của đan môn thì chỉ có thể luyện chế ra được nhân cấp đan dược mà thôi. Nhưng đan môn sừng sững ở đây lâu như vậy có thể thấy được địa vị của nó. Hầu như khắp cả hai thành Thiên Kiếm Thành, Thiên Vân Thành quanh đây đều có luyện dược sư của đan môn. Cho dù là nhân cấp luyện dược sư cũng đã được mọi người ngước nhìn rồi chứ chưa có nói đến địa cấp. Đan đế, theo như trong trí nhớ của Huy thì hình như hắn chưa có nghe đến. Nhưng đã đạt tới đỉnh cao của luyện đan thì kiểu gì người đó cũng đã là người được người đời hâm mộ. Ta chỉ biết là có nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp cùng với thần cấp luyện dược sư mà thôi. Chứ ta chưa có nghe qua đan đế cả. Huy gương mặt khó hiểu nhìn lão giả nói. Mọi người đều tưởng là đạt tới thần cấp là giới hạn cuối cùng nhưng sau thần cấp vẫn còn một giới hạn nữa. Đạt tới điều đó có thể xưng là đan đế. Lão giả nhìn Huy nói. Ngoài thần cấp còn có một giới hạn nữa hay sao? Huy nói. Đúng như vậy, nhưng bây giờ ngươi khoan hãy nghĩ đến chuyện đó đã. Lão giả nhìn Huy nói. Chuyện đó với tên này bây giờ tạm vẫn chưa cần biết. Chuyện của hắn lúc này cần phải tu luyện cho tốt. Vậy cái đỉnh này là cái gì? Huy quay sang nhìn cái đỉnh hỏi. Mới đầu hắn cảm thấy cái đỉnh này khá bình thường nhưng vừa nãy lúc chạm vào cái đỉnh này. Hắn cảm thấy như có cỗ khí tức cổ xưa ập vào mặt vậy. Điều này khiến cho Huy có chút kinh hãi. Đỉnh này sao? Lúc trước cái đỉnh này thuộc về quyền sở hữu của Long tộc chúng ta. Lão giả nhìn cái đỉnh nhỏ. Gương mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Thuộc về Long tộc, Huy cảm thấy khó hiểu nói. Đó là chuyện rất lâu về trước. Lão giả nhìn Huy, gương mặt nhớ về chuyện cũ bắt đầu kể. Sau một hồi nghe lão giả kể chuyện năm xưa, Huy lúc này có chút hiểu lai lịch của cái đỉnh này rồi. Cái đỉnh này mới đầu là do một lão tổ bên trong Long tộc lấy được từ một di tích viễn cổ. Mang về Long tộc, mới đầu vị lão tổ kia cũng bắt đầu tìm hiểu về cái đỉnh này nhưng thu lại vẫn không được điều gì. Vị lão tổ đó đành bỏ qua, lão mang về Long tộc cho mọi người xem, nhưng cũng không ai biết được cái đỉnh này có lai lịch gì. Sau đó một luyện dược sư trong Long tộc cảm thấy thích cái đỉnh này nên cầu lão tổ Long tộc cho hắn để hắn thử luyện đan xem. Nhưng không ai ngờ là cái đỉnh này lại dĩ nhiên có thể giúp cho vị luyện dược sư kia luyện ra đan dược phẩm chất vô cùng tốt. Tốt hơn lúc chưa dùng đến cái đỉnh này. Thấy như vậy vị lão tổ đã lấy được cái đỉnh này cũng chỉ đành nghĩ nó là một cái đỉnh bình thường có thể hỗ trợ được luyện dược sư mà thôi. Nhưng sau đó, tên chủ nhân của cái đan điển này từ đâu đó biết được lai lịch của cái đỉnh này. Hắn ta vội đến xin lão tổ Long tộc đổi cái đỉnh này cho hắn lấy một khoảng đế cấp đan dược. Lúc đó lão tổ cũng có chút không muốn trao đổi nhưng một khoản đế cấp đan dược có thể khiến cho Long tộc trở nên mạnh mẽ hơn nên lão tổ sau này cũng đồng ý, lão tổ cũng chỉ cảm thấy cái đỉnh này có thể trợ giúp luyện dược sư luyện ra đan dược tốt hơn mà thôi. Hơn nữa lúc đó trên cả thiên tướng đại lục cũng chỉ có mình tên đó có thể luyện chế ra được đế cấp đan dược mà thôi. Nên điều đó cũng chính là lý do lão tổ đồng ý. Vừa có thể kiếm được đế cấp đan dược vừa có thể qua lại với vị đan đế này nên lão tổ nghĩ đây cũng là một chuyện tốt. Nhưng sau này lai lịch của cái đỉnh này từ đâu đó lộ ra ngoài. Vị lão tổ lúc đó mới biết đến nên cảm thấy vô cùng hối hận. hối hận vì đã đổi đi cái đỉnh này. Thì gia đình này được gọi là Cửu Long Thần Đỉnh, dùng máu huyết của 9 vị thần long viễn cổ mà luyện chế thành. Công dụng của nó không chỉ có thể giúp cho luyện đan sư luyện ra được đan dược phẩm chất tốt hơn mà có thể còn sử dụng trong giao chiến được. Dùng máu huyết của 9 vị thần long viễn cổ luyện thành cho nên chủ nhân của đỉnh nếu như được Cửu Long đỉnh tán thành có thể triệu hồi ra 9 vị viễn cổ thần long đó, nhưng cũng chỉ là hồn mà thôi. Không phải chân thực, nhưng hồn của 9 vị viễn cổ thần long đó cũng đủ có thể nghiền nát cả cái đại lục này rồi. Nhưng may thay tên đan đế này sau khi đổi được cái đỉnh này lại không có được hồn đỉnh tán thành. Cho nên hắn không thể sử dụng ra có thể hủy diệt mọi thứ như thế. Nó cũng chỉ giúp cho tên đan đế này luyện ra đan dược phẩm chất tốt hơn mà thôi. Sau này vị đan đế này không biết vì sao mà biến mất cho nên Cửu Long đỉnh cũng vì đó mà biến mất theo. Thì ra là như vậy, ta không ngờ cái đỉnh này lại đáng sợ như vậy. Huy cầm trong tay cái đỉnh nhỏ này cảm thấy có chút kinh sợ. Lai lịch của cái đỉnh này quá đỗi ghê gớm, chưa kể còn cái công dụng ngoài để luyện đan kia, nếu như triệu hồi ra được 9 vị viễn cổ thần long hồn đó thì không biết sẽ như thế nào. Cái đỉnh này lai lịch quá lớn cho nên đừng có để cho người khác biết. Kể cả hai nữ nhân kia nữa, lão giả gương mặt có chút lo lắng nhìn Huy nói. Cửu Long đỉnh chắc thế hệ bây giờ vẫn còn chưa nghe đến những không ai biết được rằng đâu đó vẫn còn mấy lão quái vật sống sót thì sao? Cửu Long đỉnh hiện thế chắc chắn đưa đến chuyện không tốt đẹp gì cả. Ta biết, ta có thể dùng nó để luyện đan không? Huy gương mặt kiên định nói. Hắn biết Lai Lịch Chi Cua cái đỉnh này ghê gớm như vậy tốt nhất là chỉ có hắn biết mà thôi. Có thể, nhưng ngươi luyện đan tốt nhất là đừng có luyện đan trước mặt người khác mà dùng cái đỉnh này. Chỉ khi nào ngươi có thực lực có thể khiến cho kẻ khác phải sợ hãi ngươi. Lão giả nhìn Huy nói, ngươi cũng có thể thử luyện hóa cái đỉnh này xem nó có chấp nhận ngươi hay không. Nếu được thì đó là chuyện vô cùng tốt. Lão giả gương mặt có chút mong chờ nói, vậy sao, để ta thử xem. Huy khẽ gật đầu một cái. Hắn khẽ cắt đầu ngón tay một cái, một giọt máu từ trên tay hắn bắt đầu rơi xuống chiếc đỉnh nhỏ. Nhưng sau một lát vẫn không có động tĩnh gì xảy ra cả. Chắc là không được, Huy thấy cái đỉnh đã nhuốm máu của mình nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Gương mặt có chút buồn phiền nói, lão giả gương mặt cũng có chút quái dị nhìn cái đỉnh. Nhưng nó vẫn không có động tĩnh gì mà vẫn im lặng nằm ở đó. Nhưng sau một lát dị động bắt đầu xuất hiện, máu trên tay Huy chảy xuống đỉnh như bị hút vào vậy. Gương mặt của Huy biến sắc nhìn cái đỉnh lúc này đang xoay tròn trước mặt. Máu trong cơ thể của hắn lúc này đang dần dần bị hút đi. Gương mặt có chút trắng bệch, lúc này Huy cảm thấy như trong cơ thể chỉ còn lại có 2-3 máu huyết vậy, hắn cố gắng rút tay ra nhưng vẫn không có được. Chết nhảm như vậy sao? Huy gương mặt đại biến nói, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bên kia mấy lão giả nhìn thấy dị tượng như vậy cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có đứng đó đợi xem như thế nào thôi, nếu như Huy bị nguy hiểm đến tính mạng thì mấy lão bất chấp sẽ ra tay. Nhưng sau một hồi hút máu huyết của Huy, cái đỉnh đã có chút dừng lại rồi, trên đỉnh tỏa ra hào quang nhàn nhạt, không chết. Huy thấy cái đỉnh dừng lại, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, nếu như thêm một chút nữa chắc là hắn đi bán muối luôn rồi. Ánh mắt Huy lúc này mới quan sát cái đỉnh lúc này đã biến lớn, từ một cái chỉ bằng một bàn tay lúc này đã biến thành cao hơn cả đầu của hắn rồi. Bên dưới là 9 cái chân đỉnh, mỗi chân như là thần long quấn quanh vậy, khiến cho người nhìn cảm giác như đang nhìn thấy long thật vậy. Thân đỉnh xung quanh là nhiều hư ảnh thần long quấn quanh. Bao kín cả cái thân đỉnh, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, hơi thở viễn cổ tỏa ra tràn ngập khiến cho không chỉ Huy còn mấy lão già kia cũng có chút kinh hãi. Lúc này Huy cảm thấy như có thể liên hệ với cái Cửu Long đỉnh này rồi. Trong đầu khẽ suy nghĩ một cái đỉnh đang biến lớn trước mặt vội trở thành một luồng hào quang lao thẳng vào trong người Huy. Lúc này trên cánh tay Huy đã xuất hiện một vết như là hình xăm hình cái đỉnh. Mấy lão giả thấy như vậy cũng quay sang nhìn Huy. Cảnh tượng như vậy mấy lão mới thấy lần đầu mà thôi. Không gian yên tĩnh, mấy lão giả nhìn Huy gương mặt cũng trở nên chăm chú. Còn Huy gương mặt lúc này hiện lên vẻ bình thản, nhưng không ai biết được rằng là trong đầu của hắn, Huy lúc này cảm giác sợ hãi như thế nào. Hắn ý thức bị đưa tới một nơi. Nơi này xuất hiện 9 thân ảnh hùng vĩ, to lớn như chưa bao giờ Huy thấy có gì có thể to hơn cả. Ánh mắt nhìn kỹ một chút, Huy lúc này mới cảm thấy kinh hãi. Dĩ nhiên là Long Cách Trương.